Siêu cấp thiên phú, chương 371, Đại thành Tần Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên phú lực lượng thần cấp, tiên thiên đao thể, đao kỵ cấp truyền kỳ phá không. Diệp Thiên xuất ra một đao xuyên thấu không gian, chém vào trên người của khôi lỗi. Oanh một tiếng, khôi lỗi bị đánh bay ngược ra bên ngoài, trên người có một vết đao sâu một tấc, nhưng bản thể cũng không bị thương tổn bao nhiêu. Có thể so với chiến lực bát tinh đế cấp, Diệp Thiên có một chút kinh ngạc, không ngờ được ở bên trong nơi này, còn có thể thấy được khôi lỗi sánh ngang với bát tinh đế cấp. Nếu như ở trên trái đất có một lượng lớn bát tinh đế cấp khôi lỗi, đã đủ để quét ngang toàn cầu A. Đột nhiên, khôi lỗi nổi điên, trên người toát ra vô số sợi tơ, những sợi tơ này thậm chí ngay cả không gian cũng có thể cắt ra, cơ hồ bao trùm toàn bộ phiến không gian này. Thiên phú phòng ngự cấp áo nghĩa. Thiên phú thiết giáp thần cấp, ở dưới hai tầng phòng ngự, Diệp Thiên mạnh mẽ chặn lại một chiêu này, sau đó liền thi triển đao kỹ thần cấp. Tinh không diệt, một đao, tinh không vỡ vụn, cỗ thân thể khôi lỗi hoàn toàn tan vỡ ở dưới tinh không diệt, hóa thành vô số mảnh vỡ. Nhưng rất nhanh, vô số mảnh vỡ của khôi lỗi liền khép lại, hóa thành một cỗ khôi lỗi hoàn chỉnh. Vào thời điểm Diệp Thiên chuẩn bị tiếp tục công kích, khôi lỗi liền mở miệng nói. Chúc mừng ngươi đã khảo hạch thành công, vừa dứt lời, Diệp Thiên liền được truyền tống trở về. Ồ, ngươi dĩ nhiên đã xông qua cửa ải chiến đấu. Vị cường giả thần cấp đi tới bên cạnh Diệp Thiên, dùng ánh mắt kinh ngạc quan sát Diệp Thiên. Diệp Thiên cũng nhìn sang, thuận tiện dùng thiên phú sao chép nhìn một chút tình huống thiên phú của đối phương. Nhân loại, dương bằng thiên phú tu luyện, hy nhật thiên phú lực lượng, ngụy áo nghĩa. Sáu thành. Thiên phú phòng ngự, áo nghĩa. Bảy thành, thiên phú tốc độ, ngụy áo nghĩa. Sáu thành, thiên phú trận pháp, huy nguyệt. Từ tình huống thiên phú của Dương Bằng mà nói, những thiên phú khác cũng rất bình thường. Là cường giả thần cấp nắm giữ thiên phú tu luyện cấp hy nhật. Vậy mà thậm chí ngay cả một loại thiên phú cấp áo nghĩa cũng đều không có. Người này có lẽ trước kia không được bồi dưỡng tốt, cho nên đã bỏ qua thời kỳ trưởng thành tốt nhất. Nhưng bởi vì nắm giữ thiên phú trận pháp cấp huy nguyệt, cho nên có địa vị không tầm thường, lúc này mới có thể trở thành người phụ trách tuyển nhận thiên tài cho Ngân Vũ Tinh. Diệp Thiên suy đoán, đối với câu hỏi của Dương Bằng, Diệp Thiên liền đáp lời. May mắn mà thôi, may mắn, đây cũng không phải là may mắn. Trước kia, khảo hạch chiến đấu chỉ cần đối mặt với khôi lỗi thất tinh đế cấp, bây giờ lại đổi thành bát tinh đế cấp. Bởi vì bây giờ cái gọi là thiên tài chiến đấu ở Ngân Vũ Tinh có nhiều lắm, đã không cần thiên tài chiến đấu thất tinh đế cấp, ngươi có thể đánh bại khôi lỗi bát tinh đế cấp nhanh như vậy, hẳn là cửu tinh đế cấp A, cửu tinh đế cấp, ở trong Ngân Vũ Tinh cũng miễn cưỡng được coi là thiên tài. Dương Bằng tán dương, Diệp Thiên chỉ hàn huyên vài câu cùng với Dương Bằng, liền kết thúc đối thoại. Qua không bao lâu, các võ giả khác cũng đã kết thúc khảo hạch. Ở dưới sự thống kê, ở bên trong lần khảo hạch này, chỉ có hết thảy 7 vị võ giả đạt được tư cách tiến vào Ngân Vũ Tinh, thu được chứng minh thân phận của Ngân Vũ Tinh, trở thành một thành viên của Ngân Vũ Tinh. 5 ngày sau, có một chiếc phi thuyền vũ trụ khởi hành tiến về Ngân Vũ Tinh. Ngân Vũ Tinh, ta tới đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiên ngồi ở bên trong phi thuyền vũ trụ, nhìn đến phương hướng Ngân Vũ Tinh thì thào nói. Chiếc phi thuyền vũ trụ mà Diệp Thiên đang ngồi này được kiến tạo từ một nền khoa học kỹ thuật cực kỳ tiên tiến, có thể tiến hành bước nhảy không gian, trong nháy mắt từ một cái tinh hệ nhảy vọt đến một cái tinh hệ khác, cũng không hề chậm hơn so với truyền tống trận vũ trụ. Chính là bởi vì như thế, ở bên trong vũ trụ có không ít cường giả đều thích di chuyển bằng phi thuyền vũ trụ, mà không phải là di chuyển bằng truyền tống trận. Bất quá, dạng phi thuyền vũ trụ này có giá cả vô cùng đắt đỏ. Coi như là cường giả thần cấp cũng không nhất định mua được. Lần lượt nhảy vọt không gian, sau mấy tiếng đồng hồ, đám người Diệp Thiên rốt cuộc cũng đã bay đến một cảng không gian ở bên ngoài Ngân Vũ Tinh. Sau khi phi thuyền vũ trụ hạ xuống cảng không gian, Dương Bằng nói với đám người Diệp Thiên. Ngân Vũ Tinh là một tinh cầu võ giả thuần túy, ở phía trên không có sản phẩm khoa học kỹ thuật, cho nên phi thuyền vũ trụ cũng không được phép tiến vào Ngân Vũ Tinh. Đợi một lát nữa. Các ngươi hãy xếp hàng sử dụng truyền tống trận để tiến vào Ngân Vũ Tinh. Sau khi tiến vào Ngân Vũ Tinh các ngươi hãy đi làm thủ tục đăng ký cư dân. Đây là giấy giới thiệu của các ngươi, có thể dựa vào cái này để đi làm thủ tục đăng ký. Từng tờ giới thiệu được phát cho mọi người, ở phía trên có tư liệu cơ bản của đám người Diệp Thiên. Có rất nhiều người tiến vào Ngân Vũ Tinh, đại bộ phận là người bản thổ của Ngân Vũ Tinh. Bọn hắn có thể tùy ý ra vào Ngân Vũ Tinh, cho dù tu vi hơi kém một chút, thiên phú hơi kém một chút cũng không quan trọng. Bọn hắn sinh ra ở Ngân Vũ Tinh, cho nên bẩm sinh đã chiếm cứ ưu thế, mà ngoại nhân nếu muốn trở thành một thành viên của Ngân Vũ Tinh, thì cần phải bỏ ra một cái giá rất lớn. Chỉ trong chốc lát sau, đám người Diệp Thiên đã tiến hành xếp hàng trước một tòa truyền tống trận. Căn cứ vào sự an bài của cấp trên, mấy người các ngươi chỉ có thể được truyền tống đến bên trong đại thành, các ngươi có thể lựa chọn đại thành để truyền tống tới, thời gian là có hạn, hãy lựa chọn nhanh một chút. Một vị đế cấp phụ trách truyền tống trận mở miệng nói. Xoạt, một tấm bản đồ hiện lên ở trước mặt mọi người, từng tòa đại thành hiện lên ở trong tầm mắt của bọn hắn. Ta lựa chọn đại thành Trung Dương, ta lựa chọn đại thành Băng Vũ, từng vị thiên tài nhanh chóng chọn lựa đại thành cho mình. Dường như đã sớm tìm hiểu chuyện này, không có một chút do dự nào. Bởi vì mỗi một tòa đại thành đều có ưu thế của bản thân, có một số đại thành thì là thiên hạ của luyện đan sư, có một số đại thành thì là thiên hạ của trận pháp sư. Nếu như một gã luyện đan sư chạy tới đại thành do trận pháp sư làm chủ, vậy thì khẳng định sẽ không có đãi ngộ gì tốt. Về phần muốn truyền tống đến một tòa đại thành khác, thì đừng suy nghĩ. Muốn sử dụng truyền tống trận trong đại thành, nhất định phải là cư dân của tòa đại thành đó mới được. Mà một khi trở thành cư dân của một tòa đại thành nào đó mà muốn đi đến những tòa đại thành khác, cũng sẽ không nhận được đãi ngộ tốt. Ví dụ như mua sắm bất động sản, buôn bán cái gì đó cũng nhận phải sự hạn chế. Cho nên, lần đầu tiên lựa chọn đại thành nhất định phải cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiên cũng không có một chút cố kỵ nào, hắn là thiên tài chiến đấu. Ở bất luận một tòa đại thành nào với hắn mà nói cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Ta lựa chọn đại thành Tần Phong. Diệp Thiên nhìn thoáng qua bản đồ, thuận miệng nói. Cách Chương.